Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố vấn nhanh chóng đến, cùng cố vấn kia bắt đầu xử lý vụ việc. Cố vấn đó họ Lý, mọi người gọi là thầy Lý. Thầy Lý hỏi, chuyện gì thế này? Có ai nói rõ tình hình cụ thể không? Sau khi vụ đánh nhau giữa Giang Hoành Diễn và Thẩm Diên bị phát hiện, vài bạn học chạy đến xem. Thực ra họ chẳng thấy gì, nhưng vẫn nói, thầy ơi, em biết là Thẩm Diên ra tay trước. Mấy bạn học này cùng chuyên ngành với Giang Hoành Diễn, biết vụ trận bóng với đại học D, Giang Hoành Diễn và Thẩm Diên từng có xích mích. Lúc đó, ai cũng thấy rõ là Thẩm Diên khiêu khích Giang Hoành Diễn trước. Hơn nữa, sau đó Giang Hoành Diễn cũng không truy cứu trách nhiệm của Thẩm Diên. Giang Hoành Diễn luôn kiềm chế, lịch sự, chưa từng gây xích mích với bạn học. Dù đôi khi trông anh lạnh lùng, các bạn học không tin anh sẽ chủ động gây hấn. Còn Thẩm Diên thì từng có tiền án. Hơn nữa, Giang Hoành Diễn cùng chuyên ngành với họ, không giúp anh thì giúp ai? Cậu nói bậy. Thẩm Diên tức giận, rõ ràng là anh ta ra tay trước. Vừa nãy Thẩm Diên và Giang Hoành Diễn xử lý vết thương ở hai phòng khác nhau, đến khi cố vấn đến mới cùng ra ngoài. Cậu im đi, cố vấn quát Thẩm Diên. Đánh nhau mà còn lý à, Giang Hoành Diễn. Cậu nói, hai người vì sao đánh nhau? Thầy ơi, một bạn học khác chen vào. Trước đây ở sân bóng, Thẩm Diên đẩy ngã Giang Hoành Diễn. Nhiều người chứng kiến, thầy Lý từng nghe qua chuyện này. Vì trận bóng đó có vài giáo viên cũng đến xem. Về sau còn bàn luận về vụ việc. Thầy Lý nhìn Thẩm Diên. Thẩm Diên, cậu nói, có chuyện này không? Thẩm Diên muốn nói lại thôi. Vì anh ta thấy Giang Hoành Diễn đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn mình. Anh ta không muốn nói ra lý do đánh nhau với Giang Hoành Diễn, vì có điều kiêng dè. Thẩm Diên nghiến răng, nói, vâng, thầy Lý, em và Giang Hoành Diễn có chút mâu thuẫn. Lần đánh nhau này là lỗi của bọn em sẽ giải quyết riêng tư cho tốt, nói suông thì có ích gì. Thầy Lý cũng không muốn làm to chuyện, vì cuối cùng người phiền vẫn là thầy. Phải xin lỗi thì xin lỗi, có gì mà không nói rõ được. Thẩm Diên gật đầu, vâng, anh ta quay lại, nói với Giang Hoành Diễn, xin lỗi, tôi không nên bốc đồng. Anh ta nói mà nghiến răng nghiến lợi, tự cho rằng mình đang nhẫn nhịn. Ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Chi đứng sau Giang Hoành Diễn. Ninh Chi dựa vào cửa phòng y tế, khoanh tay, mỉm cười nhìn anh ta, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Thẩm Diên giật mình, không dám nhìn Ninh Chi nữa, rời mắt sang chỗ khác. Giang Hoành Diễn không xin lỗi, chỉ khẽ nói với Thẩm Diên, tôi không giống cậu, tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy. Thẩm Diên, cơ mà anh ta căng lên rồi thả lỏng, ngón tay siết chặt rồi lại buông. Thầy Lý không nghe thấy Giang Hoành Diễn nói gì, tưởng anh đã xin lỗi, bèn nói rõ là được, sau này sống hòa thuận, đừng để tái phạm. Nói xong, thầy quay người rời đi. Giang Hoành Diễn học giỏi, là học trò cưng của giáo sư chuyên ngành, Thẩm Diên cũng không kém. Thầy Lý không định báo cáo chuyện này, niên ở việc họ là lần đầu vi phạm. Chuyện cũng không lớn, nên cho qua. Sau khi thầy Lý đi, bạn học của Thẩm Diên mới vội vàng nghe tin chạy tới. Họ vây quanh Thẩm Diên hỏi han, che khuất tầm nhìn của anh ta. Thẩm Diên thò đầu nhìn về phía Giang Hoành Diễn, thấy Ninh Chi bước tới đỡ anh, đau lòng chạm nhẹ vào vết thương của anh. Đôi mắt đẹp của cậu chăm chú nhìn Giang Hoành Diễn, như thể không chứa nổi ai khác. Cậu hỏi Giang Hoành Diễn, sao rồi? Giang Hoành Diễn lắc đầu. Hai người nắm tay nhau rời khỏi phòng y tế. Về đến ký túc, Ninh Chi im lặng không nói gì. Giang Hoành Diễn còn vài vết thương nhỏ chưa được xử lý. Bác sĩ đưa thuốc bảo anh về tự bôi. Ninh Chi mở lọ thuốc, nói với Giang Hoành Diễn, Lại đây ngồi. Giang Hoành diễn như đứa trẻ làm sai, cúi đầu, ủ rũ ngồi trước mặt Ninh Chi. Ninh Chi cúi mắt nhìn anh, biết sai ở đâu không? Giang Hoành diễn ít hầu khẽ động, ủ rũ nói, sai ở chỗ không nên đánh nhau với hắn. Giang Hoành diễn, người trước mặt cố vấn không chịu nhận lỗi, giờ trước mặt Ninh Chi lại nhận sai rất ngoan ngoãn. Không phải, Ninh Chi nhéo cằm Giang Hoành diễn, dùng bông tăm chấm thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho anh. Sai ở chỗ cậu lại đi so đo với Thẩm Diên. Ánh mắt Giang Hoành diễn lóe lên, rồi tối lại. Trước đây Ninh Chi từng cãi nhau với anh vì Thẩm Diên. Anh không chắc thái độ của Ninh Chi với Thẩm Diên. Cậu không tự hiểu sao? Cậu là bạn trai tôi, Thẩm Diên chỉ là kẻ chẳng đáng nhắc tới. Cậu nghĩ trong lòng tôi, ai quan trọng hơn? Giang Hoành diễn lại ngẩng mắt nhìn cậu. Ninh Chi bước tới, ngồi lên đùi anh, khẽ nói, cậu không nhận ra vị trí của mình trong lòng tôi sao? Giang Hoành diễn thật sự không chắc, nhưng anh nhanh chóng đưa tay, sờ chuẩn lên vòng eo thon của Ninh Chi. Cậu bị thương, tôi sẽ đau lòng, còn Thẩm Diên, mặc kệ hắn ta, hiểu chưa? Hiểu rồi. Giang Hoành diễn chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác. Toàn bộ sự chú ý bị làn da mềm mại dưới tay thu hút. Tôi nghe nói nước bọt có thể làm mờ xèo. Ninh Chi ghé sát tai Giang Hoành diễn, khẽ nói, cậu muốn thử không? Giọng Giang Hoành diễn khàn đến lạ. Cậu định thử thế nào? Vừa nãy Giang Hoành diễn đã rửa mặt, vết thương cũng được dán băng gạc và miếng dán trong suốt nhỏ. Anh cảm nhận được Ninh Chi kề sát, đặt một nụ hôn lên vết thương ở đôi mắt. Yết hầu Giang Hoành diễn chuyển động, nước bọt trôi xuống cổ họng, rồi đến má. Ninh Chi khẽ dùng đầu lưỡi LM lên má anh. Nước bọt ẩm ướt để lại một chút mát lạnh trên mặt Giang Hoành diễn. Mọi giác quan của Giang Hoành diễn tập trung vào khuôn mặt mình. Anh thở nặng nề, mũi ngập tràn hương thơm ngọt ngào trên người Ninh Chi. Cuối cùng, đầu lưỡi Ninh Chi dừng ở khóe môi anh. Vết thương ở đó nhỏ hơn, không tiện xử lý, chỉ được khử trùng đơn giản, để lộ ngoài không khí. Đầu lưỡi Ninh Chi chạm vào vết thương nhỏ của Giang Hoành diễn. Giang Hoành diễn căng thẳng toàn thân, không kìm được run lên. Vị mặn lan trên đầu lưỡi Ninh Chi. Cậu khẽ lùi lại, hỏi Giang Hoành diễn, đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Giọng Giang Hoành diễn run run. Ninh Chi cảm nhận được sự khác thường bên dưới của Giang Hoành diễn. Đứng dậy, khẽ mắng, ngốc. Giang Hoành diễn không hiểu vì sao Ninh Chi mắng mình. Hỏi, cậu giận à? Không có. Ninh Chi bực bội, hóa ra nãy giờ cậu ở trong phòng mà toàn nói chuyện với đầu gỗ. Ồ, Giang Hoành diễn đứng dậy. Tôi đi nhà vệ sinh giải quyết chút. Ninh Chi, quả nhiên có chút tư duy thẳng nam cố chấp trong người. Lời bóng gió cũng không hiểu. Giang Hoành diễn như thường lệ ở trong nhà vệ sinh hơn 40 phút mới ra. Lúc ra, Lương Thừa Duy và Ngụy Trì đã về. Thấy Giang Hoành diễn ở trong nhà vệ sinh lâu thế, không nhịn được hỏi, Hoành diễn, dạo này cậu không khỏe à? Hệ tiêu hóa có vấn đề sao? Sao lần nào vào cũng lâu thế? Ninh Chi, phì, một tiếng, bật cười, để cậu ấy rõ ràng ở ngay bên cạnh. Vậy mà vẫn ngốc nghếch chạy vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Bị cười nhạo cũng đáng. Lương Thừa Duy nhanh chóng thấy vết thương trên mặt Giang Hoành diễn. Sao thế? Sao mặt toàn vết thương? Ngụy Trì cũng thấy, hỏi, đánh nhau với ai à? Vết thương này không giống bị ngã. Không có gì. Ninh Chi đỡ lời cho Giang Hoành diễn. Chỉ là chút xích mích, cứ coi như bị chó cắn. Giang Hoành diễn khẽ giãn mày. Ninh Chi nhìn anh, lén véo tay anh một cái. Ngày mai hai người có tham gia vũ hội không? Ngụy Trì không hỏi thêm, chuyển sang hỏi họ. Ở hội trường lớn, nghe nói có thể chọn bạn nhảy ngẫu nhiên hoặc tự dẫn bạn nhảy. Tôi với trưởng phòng định cùng đi xem. Ồ, Ninh Chi trêu cậu. Tiểu Trì mới biết yêu rồi à? Ngụy Trì không chịu nổi trêu đùa, mặt đỏ lên, vội nói, nghe nói ngoài cửa hội trường có bán mặt nạ, tôi với trưởng phòng định đeo mặt nạ vào. Đây đúng là cách phù hợp với hai người sợ giao tiếp như họ. Ninh Chi quay lại nhìn Giang Hoành Diễn, cậu cũng muốn cùng Giang Hoành Diễn đi, dù sao đeo mặt nạ, chẳng ai nhận ra ai. Không ngờ Ninh Chi vẫn ngây thơ, dù Giang Hoành Diễn đeo mặt nạ, vẫn không che được vẻ đẹp trai của anh. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn cùng đến trước cửa hội trường. Vũ hội bắt đầu lúc 7 rưỡi tối, trước đó mọi người đến hội trường để tìm bạn nhảy phù hợp. Ngày đầu hội vui chơi toàn cặp đôi, các bạn độc thân đều nín nhìn, muốn đến vũ hội hôm nay thử vận may, xem có gặp được người mình thích không. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn mỗi người mua một chiếc mặt nạ. Ninh Chi mua một chiếc mặt nạ nửa mặt màu xanh đỏ có lông chim, rất hợp với cậu, đeo vào càng làm nổi bật làn da trắng. Còn Giang Hoành Diễn mua một chiếc màu đen tuyền, kết hợp với áo sơ mi anh mặc hôm nay, trông như một vị vương tử tuấn tú, cao lớn. Ninh Chi hôm nay cũng mặc áo sơ mi, vì vũ hội cần chút nghi thức, nhưng là vũ hội sinh viên, mọi người không ăn mặc quá trang trọng, áo sơ mi là lựa chọn phù hợp nhất. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn đi cùng nhau, trông như mặc đồ đôi, cực kỳ xứng đôi. Dù vậy, khi vào hội trường, Giang Hoành Diễn vẫn bị các bạn học khác bắt chuyện. Giang Hoành Diễn cao lớn, chân dài, bước vào đám đông nổi bật hẳn, đặc biệt khi anh đeo chiếc mặt nạ đen ngầu lòi. Hầu hết các bạn muốn tìm bạn nhảy để thoát ế đều không đeo mặt nạ mà cầm trên tay, tiện cho việc nhận mặt nhau. Vì thế, Giang Hoành Diễn đeo mặt nạ lại càng đặc biệt. Ánh sáng trong hội trường mờ ảo, tạo không khí lãng mạn. Ninh Chi vào rồi tách khỏi Giang Hoành Diễn, muốn đến nhà vệ sinh rửa tay. Đến cửa nhà vệ sinh, Ninh Chi nghe thấy hai cô gái đang bàn luận. Cậu nói thật à, là Giang Hoành Diễn đánh Diên Diên à, sao lại thế? Giang Hoành Diễn không giống người sẽ đánh người mà. Ninh Chi dừng bước, cái tên Diên Diên quá quen, vừa nghe đã biết là Ôn Giao Giao, bạn gái của Thẩm Diên, thế nên mới nói biết mặt mà chẳng biết lòng. Bạn của Ôn Giao Giao nói, không ngờ Giang Hoành Diễn lại là người như vậy. Ôn Giao Giao nói, đúng thế, thật khiến người ta tức giận, sao lại ra tay đánh người, có mâu thuẫn lớn đến đâu chứ. Trước đây còn tưởng Giang Hoành Diễn lịch lãm, ngầu lòi, hóa ra nhìn lầm anh ta. Đẹp trai mà chưa chắc đã tốt. Ninh Chi không nghe nổi nữa. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn không xen vào chuyện này, lạnh lùng hay ích kỷ cũng được. Tóm lại, Ninh Chi sẽ không can thiệp. Nhưng nếu họ hiểu lầm Giang Hoành Diễn, cậu không chịu được. Cậu bước tới, gọi, Ôn Giao Giao phải không? Có đây, cô gái quay lại, thấy Ninh Chi tháo mặt nạ xuống. Ôn Giao Giao lập tức đỏ mặt. Trước đây cô chỉ nhìn Ninh Chi từ xa, chưa từng nói chuyện với cậu. Vị mỹ nam trong truyền thuyết này, dù nhìn gần hay xa, đều khiến người ta cảm thấy mãn nhãn. Huống chi nói chuyện với cậu, quả thật khiến người ta đỏ mặt tim đập. Ninh Chi mỉm cười với cô, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hy vọng cô chuẩn bị tâm lý. Lời tác giả, cảm ơn, Tam Diệt, đã ném lựu đạn, cảm ơn, Ninh Chi Chi, người vượt biên khu vực Hoa Hạ Hai Giang Chi Du, Superlena, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.